Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 32. Mỹ thực thành phố. Emiya không có giấu giếm mục đích của mình. Đối mặt Anohana, Resu sảng khoái thừa nhận. Không sai, ta xác thực muốn mượn nhờ Soul Society lực lượng tìm kiếm vô hình đế quốc. Dù sao các ngươi cùng vô hình đế quốc xem như lão oan gia, ta tin tưởng lấy các ngươi thực lực, nhất định có thể tìm được vô hình đế quốc. Anohana Resu bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù nàng rất muốn chỉ trích Emiya đang lợi dụng Soul Society, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như Emiya không có nói, Soul Society đối với vô hình đế quốc tồn tại hoàn toàn không biết gì cả. Chờ vô hình đế quốc xâm lấn thời điểm, Soul Society tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Nói không chừng Yamamoto John Ryusai Shigekuni thật sẽ như chính mình nhìn thấy tương lai như thế, bị Y Hoạch giết chết. Mà Emiya lợi dụng Toái Phong cùng Kyoraku Sansui mở ra vô hình đế quốc tồn tại, để Soul Society tránh khỏi lần này trọng đại nguy cơ. Cho nên Anohana Resu thật đúng là không tốt ý tứ chỉ trích. Nói cho cùng, lần này sự tình là Soul Society được lợi. Lần tiếp theo nếu như ngươi có hành động gì, cùng ta điện thoại cái. Có thể chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, Anohana Resu cũng chỉ có thể nói như vậy một câu. Có thể, Emiya không có cự tuyệt. Anohana Resu tạm thời tin tưởng Emiya lời nói này. Tò mò hỏi, ngươi vì cái gì muốn tìm được vô hình đế quốc? Emiya giải thích nói. Ta đã nắm giữ tử thần lực lượng, hư lực lượng, đối Quinzy lực lượng cũng cảm thấy rất hứng thú. Cho nên ta muốn tìm được vô hình đế quốc. Anohana Resu lông mày nhíu lại. Ngươi muốn thu hoạch được Y Hoạch lực lượng. Ngươi muốn nói như vậy cũng không sai. Y Hoạch là, Quinzy là thủy tổ. Thu hoạch được Y Hoạch lực lượng liền tương đương với thu được Quinzy lực lượng. Hơn nữa còn là mạnh nhất Quinzy. Emiya đương nhiên muốn nắm bắt tới tay. Anohana Resu hỏi không sai biệt lắm, nên biết đến đều đã biết. Thế là nàng đứng dậy cáo từ, làm tứ phiên đội đội trưởng. Nàng nhưng thật ra là rất bận rộn. Bất quá tại trước khi đi, Anohana Resu nói một tiếng. Soul Society tìm tới vô hình đế quốc thời điểm, ta sẽ thông báo cho ngươi. Tạ ơn, không cần khách khí. Emiya đưa tiện Anohana Resu về sau, tiện tay thiết lập một cái kết giới, bắt đầu tu hành quỷ đạo. Vì mau chóng nắm giữ quỷ đạo, hắn còn có thể phân ra mấy trăm phân thân, đồng thời tu hành. Cứ như vậy, quỷ đạo tu hành liền sẽ bay vọt, một ngày ngàn dặm, mặc dù cảm giác mệt nhọc cũng sẽ bạo tạc. Nhưng lấy Emiya trước mắt thể lực cùng trí nhớ, mấy trăm phân thân tích lũy cảm giác mệt nhọc không tính là gì. Nếu như hắn nghĩ, thậm chí có thể một hơi chia ra mấy ngàn cái phân thân đồng thời tu luyện quỷ đạo. Đương nhiên, cứ như vậy, liền xem như Emiya cũng sẽ cảm thấy phí sức. Nếu như phân ra hơn vạn cái phân thân đồng thời tu hành quỷ đạo, liền xem như Emiya cũng sẽ tại hồi thu ảnh phân thân trong nháy mắt, bị đáng sợ mệt nhọc phá tan. Bất quá Emiya trên cơ bản sẽ không làm như thế. Mấy trăm ảnh phân thân đồng thời tu luyện quỷ đạo đã đầy đủ. Trên cơ bản chừng một giờ, Emiya liền có thể nắm giữ một cái quỷ đạo. Ngay tại Emiya tu luyện quỷ đạo quên cả trời đất thời điểm, điện thoại bỗng nhiên chấn động. Hắn móc ra điện thoại, đăng lục group chat, phát hiện có người tại A còng chính mình. Hestia, A còng Emiya, ta bên này đã kết thúc. Nữ thần Thịnh Yến đã trở thành hải tặc thế giới nổi danh nhất phòng ăn, triệt để đi vào quỹ đạo. Emiya, tiễn ta về nhà đi thôi. Emiya, ngươi dự định cái gì thời điểm trở về? Hestia, đương nhiên là hiện tại. Ta đã không kịp chờ đợi muốn trở về Orario. Emiya, được, vậy ta hiện tại liền đi tiếp ngươi. Sau đó, Emiya lưu lại một đống lớn ảnh phân thân tại nơi này tu hành quỷ đạo. Bản thể cái này xuyên qua thế giới, đi tới thế giới One Piece Grand Tesoro. Bất quá nơi này đã không gọi Grand Tesoro, mà là nữ thần Thịnh Yến, thế giới One Piece chi nhánh. Emilia lần nữa đi vào nơi này thời điểm, phát hiện nơi này cùng mình lần trước lúc rời đi đã hoàn toàn khác biệt. Không riêng gì lưu lượng khách trở nên nhiều hơn, càng trọng yếu hơn chính là phòng ăn cũng thay đổi nhiều. Đúng vậy, nữ thần Thịnh Yến trên bản chất nhưng thật ra là một tòa to lớn giải trí thành thị. Chẳng qua là về sau biến thành phòng ăn, lại bảo lưu lại tuyệt đại đa số giải trí công trình. Nhưng Emilia hôm nay lại phát hiện tòa thành thị này rất nhiều giải trí công trình đã không thấy. Tỉ như sòng bạc loại hình đồ vật, thay vào đó là phòng ăn. Cũng không phải là nữ thần Thịnh Yến, mà là đủ loại phòng ăn. Emilia thậm chí còn ở lại chỗ này chút phòng ăn bên trong thấy được một cái phi thường tên quen thuộc. Nhà hàng nổi trên biển Barati. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là chân đỏ dép mở phòng ăn đi. Hơn nữa còn là tại Đông Hải. Làm sao hiện tại bỗng nhiên đi tới thế giới mới? Emilia không rõ ràng cho lắm, nhưng hơi nghe ngóng một lúc sau, mới biết nguyên lai tại mình rời đi về sau. Hestia quyến tộc vì mưu cầu phát triển, hướng toàn thế giới phòng ăn phát ra mời. Thế là thế giới các đại nổi danh phòng ăn, hoặc là đầu bếp không xa ngàn dặm đi tới nơi này. Tại Hestia duy trì dưới, mở ra cái này đến cái khác phòng ăn. Hiện bây giờ tòa thành thị này, hết thảy có hơn 600 cái phòng ăn. Mỗi ngày người lưu lượng nhiều đến hơn mấy chục vạn. Trên cơ bản toàn các nơi trên thế giới thức ăn đều có thể tại nơi này tìm tới. Hiện tại nữ thần Thịnh Yến đã trở thành danh phó kỳ thật vua hải tặc thứ nhất đầu bếp thánh địa. Có thể so với hải tặc trong suy nghĩ One Piece. Hiện tại, tòa này trên thế giới lớn nhất giải trí thành thị đã biến thành trên thế giới lớn nhất mỹ thực thành phố. Mỗi ngày đều sẽ có đủ loại đối chủ nghệ cảm thấy hứng thú người đến nơi này học tập. Hestia thậm chí còn lợi dụng loại tình huống này, thành lập một cái mỹ thực nghiên cứu hội. Một chút đầu bếp nhàn rỗi không chuyện gì làm thời điểm, liền sẽ tụ tập cùng một chỗ, nghiên cứu xử lý. Emilia chứng kiến nữ thần Thịnh Yến cải biến về sau, không khỏi khen. Hắn xem chừng, lấy Hestia tính cách là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến loại chuyện như vậy. Dù sao Hestia đầu xác thực không như trong tưởng tượng linh hoạt. Nếu không nàng cũng sẽ không bị Hephaestus đuổi ra cửa. Thậm chí tại Orario bán khoai viên chiên mà sống. Bởi vậy, Emilia trên cơ bản có thể xác định, cái chủ ý này không phải Dojima Jinja, chính là Yukihira Joichiro nghĩ tới. Chỉ có hai người kia mới có dạng này mỹ thực tư duy. Mà lại là Yukihira Joichiro nghĩ tới khả năng càng lớn. Bởi vì Yukihira Joichiro đã từng chu du các quốc gia, đem các nơi trên thế giới xử lý hòa làm một thể. Hắn có thể nghĩ tới chỗ này. Emilia tuyệt không kỳ quái. Sau đó, khi Emilia tìm tới Hestia thời điểm, Hestia mang theo Emilia hảo hảo tại tòa này mỹ thực thành phố bắt đầu đi dạo. Mặc dù nơi này được xưng là mỹ thực thành phố, nhưng một chút đại chúng giải trí công trình cũng không có bị dỡ bỏ. Cho nên nơi này kỳ thật có thể được xưng là mỹ thực cùng giải trí chi thành. Đương nhiên, thức ăn ngon tỷ lệ chiếm cứ càng lớn một điểm. Cùng nhau đi tới, Hestia nhìn thấy Emilia trên mặt kinh ngạc, không khỏi dương dương đắc ý nói ra. Thế nào, ta tòa này mỹ thực thành phố. Rất tốt, Emilia nói ra, so với trong tưởng tượng tốt. Hestia nhịn không được cười hì hì rồi lại cười. Kỳ thật đây đều là Dojima Jin cùng thành một lang công lao a. Ta chẳng qua là làm một cái đại phương hướng điều chỉnh mà thôi. Emilia nói ra, kia đã rất tuyệt. Ngươi bây giờ hoàn toàn có thể dựa theo loại này mạch suy nghĩ. Tại Orario cũng chế tạo một cái thuộc về mỹ thực thành phố. Hestia lắc đầu nói ra, mỹ thực thành phố là không thể nào rồi. Orario thần linh cũng sẽ không cho phép ta đem Orario chế tạo thành mỹ thực thành phố. Vậy, liền lui một bước, chế tạo một đầu mỹ thực đường phố như thế nào? Liền như là sung sướng đường phố đồng dạng. Cái này có thể có. Hestia nhãn tình sáng lên. Nói như thế, Emilia vừa rồi nâng lên sung sướng đường phố nhưng thật ra là Orario một vị khác thần sắc đẹp Ista. Địa bàn. Gia hỏa này tại Orario thành lập một đầu tên là Dạ Chi đường phố sung sướng đường phố. Là đại bộ phận Orario mạo hiểm giả ban đêm thích nhất đi địa phương. Kia là không thể miêu tả một con đường. Một khi tiến vào trong đó rất có thể sẽ bị hài hòa đường đi. Nhưng đối phương xác thực nương tựa theo đầu này đường phố. Trở thành Orario số ít nhất lưu quyến tộc. Mặc dù so không lên Loki quyến tộc cùng Freya quyến tộc. Nhưng cũng người sở hữu đại lượng mạo hiểm giả. Cùng LV, 5 cấp bậc nhất lưu mạo hiểm giả. Thực lực không thể coi thường. Nếu như Hestia cũng có thể tại Orario thành lập một đầu mỹ thực đường phố. Quyến tộc tự nhiên có thể nhảy lên. Trở thành Orario đại quyến tộc. Dù sao ăn, mặc, đi lại thế nhưng là nhân loại cơ bản nhất nhu cầu. Không, trên thực tế không riêng gì nhân loại. Người lùn, tinh linh, thú nhân, tiểu nhân tộc, chỉ cần là sống lấy sinh vật, trên cơ bản đều không có biện pháp thoát ly cái này 4 cái nhu cầu cơ bản. Bởi vậy, Hestia quyến tộc kỳ thật vô cùng có tiềm lực. Nếu như Emilia có thể tiến vào Toriko thế giới, từ bên trong cầm tới mỹ thực tế bào, kia Hestia quyến tộc không thể nghi ngờ sẽ nguyên địa cất cánh. Nhất cử vượt qua Loki quyến tộc cùng Freya quyến tộc cũng không phải chuyện không thể nào. Dù sao mỹ thực tế bào thực sự là quá phạm quy. Chỉ cần ăn vào thượng đẳng mỹ thực liền có thể mạnh lên. Cái này treo mở cũng quá lớn. Đáng tiếc là, Emilia trước mắt còn không có đi qua Toriko thế giới. Muốn đến cái này thế giới, cũng không biết đến năm nào tháng nào. Vận khí tốt. Nói không chừng kế tiếp thế giới chính là Toriko, nhưng nếu như vận khí không tốt, nói không chừng còn phải chờ thêm mấy trăm thế giới. Có lẽ là Emilia trong miệng nói mỹ thực đường phố, đốt lên Hestia phấn đấu ý chí. Nàng lập tức yêu cầu Emilia mang mình trở về Orario. Emilia nhẹ gật đầu, mang theo Hestia về tới Orario nữ thần thịnh yến. Hestia đem mình quyến tộc thành viên triệu tập lại. Tổ chức hội nghị, may mắn là, bây giờ không phải là giờ cơm. Nữ thần thịnh yến không có kinh doanh, cho nên đại gia thuận lợi tụ tập lại với nhau. Đương nhiên, liền xem như giờ cơm cũng không có quan hệ. Mọi người ở đây đều sẽ ảnh phân thân chi thuật, lưu lại mấy cái phân thân nấu cơm. Bản thể như thường có thể trở lại tham gia hội nghị. Đây chính là phân thân có thuật chỗ tốt. Bởi vì còn có mấy cái quyến tộc thành viên tại cái khác thế giới. Chưa kịp trở về, tỉ như Dojima Jin cùng Yukihira Joichiro trước mắt còn tại thế giới One Piece nữ thần thịnh yến ăn. Riêng sảnh chủ trì làm việc, mà Nakiri Erina cùng Arato Hisako vẫn như cũ lưu tại Cúc Hạ Lâu làm việc. Cho nên Hestia quyết định cử hành một lần tuyến bên trên hội nghị. Trực tiếp ở trong group chat bên trong họp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.